Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nụ cười. Nghe đối phương gọi mình là chim sẻ nhỏ. Đế Thập có chút nổi cáu. Chim sẻ nhỏ cái gì? Lão tử là Kim Ô. Hán. Một con Kim Ô phản tổ. Đã có thể coi là thủy tổ của Kim Ô nhất tộc. Lại bị so sánh với loài chim sẻ sơ đẳng. Đồng thời, để chứng minh dòng máu cao quý của mình, Đế Thập trực tiếp hóa thành bản thể. Biến thành một con đại Kim Ô che trời khuất nhật. Chim sẻ nhỏ. Ngươi đừng nóng giận. Hãy nhìn lại chính mình đi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Nhìn cái gì? Ta không tin vào chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Giọng của Đế Thập mang theo sự khinh thường. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Tại sao tầm mắt của hắn lại thu hẹp lại? Tại sao cơ thể của Quân Lăng Thiên lại lớn ra? Đến khi ý thức được điều bất thường, hắn cúi đầu nhìn xuống. Thì ra mình thực sự đã biến thành một con chim sẻ. Sao có thể như vậy? Vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt Đế Thập. Chíp chíp chíp, ta đạp mã tại sao lại biến thành chim sẻ? Chíp chíp chíp, tại sao ta không nói được tiếng người? Quân Lăng Thiên, ngươi đạp mã rốt cuộc đã làm gì ta? Chíp chíp chíp, chuyện này chắc chắn là ảo giác. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Lập tức, Đế Thập bắt đầu giãy giụa, cố gắng giải trừ ảo thuật trên người. Nhưng dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Sau đó, hắn chỉ có thể không ngừng vỗ cánh, bay loạn xung quanh Quân Lăng Thiên với vẻ lo lắng. Ngươi muốn hỏi tại sao ngươi lại biến thành một con chim sẻ sao? Quân Lăng Thiên hỏi. Nghe vậy, Đế Thập điên cuồng gật đầu. Hắn muốn biết nguyên nhân, đồng thời muốn lập tức biến trở lại. Rất đơn giản thôi, ta nói ngươi là chim sẻ, thì ngươi chính là chim sẻ. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Khoảnh khắc này, cảnh tượng trước mắt đã trực tiếp làm chấn kinh Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền đang ở phía trên. Ban đầu, khi thấy Quân Lăng Thiên đi lại trong ngọn lửa quỷ dị, họ đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ thì sao? Một con Kim Ô tiên đế cảnh vậy mà lại biến thành một con chim sẻ ngay trước mắt họ. Và quá trình này chỉ là do Quân Lăng Thiên nói một câu. Khủng bố. Thật sự là quá kinh khủng. Nhưng sau khi kịp phản ứng, hai người càng thêm vui mừng. Bởi vì họ đã nhìn thấy hy vọng từ Quân Lăng Thiên. Người đàn ông của họ quả nhiên không khiến họ thất vọng. Chíp chíp chíp. Cái gì? Ngươi nói ta là chim sẻ thì ta là chim sẻ sao? Môn xuất pháp tùy. Giờ phút này, Đế Thập chợt nhận ra. Quân Lăng Thiên lúc này dường như một vị tạo vật chủ, có thể dễ dàng thay đổi hình thái sinh vật. Cha cha cha. Không. Đây không chỉ là ngôn xuất pháp tùy, đây còn là một nhân vật đáng sợ hơn cả ngôn xuất pháp tùy. Giờ phút này, Đế Thập rốt cuộc biết mình hôm nay đã đá phải tấm sắt, sau đó vội vàng xin tha. Cha cha cha. Chủ nhân, ngài còn nhớ ta không? Ta là tọa kỵ tiểu hắc của ngài đây mà. Tốt thôi, cứ an phận làm con chim sẻ của ngươi đi. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu hờ hững. Ngay lập tức, khoảnh khắc sau, vốn còn líu díu, Đế Thập bỗng nhiên không có động tĩnh gì. Linh trí của hắn đã bị xóa đi. Hắn thật sự đã trở thành một con chim sẻ. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên cùng Đạm Đài Nhược Vi bọn người, nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, rồi vội vã bay đi. Nhưng còn chưa bay được bao xa, nó đã bị một ngọn lửa nuốt chửng. Đến cả món chim sẻ nướng cũng không thành, mà trực tiếp biến thành cho bụi. Đến tận đây, khí vận chi tử Đế Thập đã hoàn toàn vẫn lạc. Ồ, thế giới ta sáng tạo vậy mà lại thay nghén ra một tồn tại như vậy sao? Cự nhân giờ phút này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra dị dạng từ phía Quân Lăng Thiên. Cái luồng lực lượng vừa rồi kia đã không còn thuộc phạm trù của tiên đế cảnh. Đó là thứ lực lượng chân chính mà cường giả nửa bước chúa tể cảnh trở lên mới có thể sử dụng. Loại lực lượng này được hắn xưng là nguyên chi lực. Hiện tại, trong cơ thể hắn cũng đang bị nguyên chi lực bao vây. Nếu có thể nuốt chửng được người này, vậy thì khả năng ta thành tựu chúa tể sẽ gia tăng lên rất nhiều. Cự nhân thầm nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể ra tay, cho nên chỉ có thể mượn tay thần bí nam tử. Bất quá, hiện tại thần bí nam tử rất có thể không phải là đối thủ của kẻ kia, cho nên hắn nhất định phải nâng cảnh giới và chiến lực của thần bí nam tử lên một bậc mới được. Nhưng khi hắn quan sát tình hình của Quân Lăng Thiên, hắn nhất thời nhíu mày. Bởi vì Quân Lăng Thiên này tướng mạo quả thực là phiên bản của hắn, tựa hồ là một trong hai giọt tinh huyết mà hắn đã vứt bỏ trước kia. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện mình không hề có chút liên hệ hay nhân quả nào với Quân Lăng Thiên. Kẻ này vậy mà lại vứt bỏ hết thảy những gì hắn ban tặng. Đáng giận, thật sự đáng giận. Nghĩ đến việc lại có người coi hết thảy của mình như đồ bỏ đi rồi vứt bỏ, tâm tình của cự nhân vô cùng phẫn nộ. Kẻ này phải chết. Cùng lúc đó, thần bí nam tử giờ phút này đang quét sạch những người còn lại trong tiên vực. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện ấn ký mặt trời trước ngực mình biến hóa. Một cỗ năng lượng tinh khiết mà cao cấp rót vào trong cơ thể hắn, mà tu vi của hắn cũng nhanh chóng nhảy vọt lên đến trình độ nửa bước chúa tể cảnh. Sau khi quét sạch hoàn tất, hãy giết kẻ này. Một thanh âm xuất hiện trong não hải thần bí nam tử. sau đó là dung mạo của Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên sao? Hắn không phải là một phế nhân sao? Thần bí nam tử nhíu mày, nhưng lập tức không suy nghĩ nhiều. Sau khi cố gắng quét sạch những tu luyện giả từ tiên vương cảnh trở lên trong toàn bộ tiên vực, hắn trực tiếp xé toạc không gian, hướng về chỗ Quân Lăng Thiên mà đi. Khi hắn đến chỗ Quân Lăng Thiên, nhìn thấy hành động của Quân Lăng Thiên lúc này, con ngươi của hắn không khỏi co rụt lại. Không có chút tu vi nào mà lại có thể đi lại trong dị hỏa. Chuyện này sao có thể? Tuy rằng thần bí nam tử không hiểu rõ lắm, nhưng hiện tại hắn cũng không cần phải hiểu. Chỉ cần ra tay giết chết Quân Lăng Thiên là nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành. Còn Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền khi nhìn thấy thần bí nam tử đến, sắc mặt nhất thời cảnh giác hẳn lên. Sao? Chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn phản kháng ta? Thần bí nam tử chỉ liếc nhìn hai nàng. Hai người đã bị một cỗ lực lượng đáng sợ chấn cho liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, các nàng đã được một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ lấy. Thần bí nam tử thấy vậy, ánh mắt nhất thời nhíu lại. Xem ra ngươi đã lừa dối tất cả chúng ta. Ngươi không chỉ không mất tu vi, mà ngược lại còn tiến triển. Có lẽ vậy. Quân Lăng Thiên cũng không phản bác, chỉ bình thản nhìn thần bí nam tử. Ta biết ngươi sợ chết, nhưng nếu không mạo hiểm thì làm sao có được. Quân Lăng Thiên, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay ta đến đây là để lấy mạng ngươi, vì chủ thượng tấn cấp mà cống hiến một phần sức lực của ta. Thần bí nam tử vừa dứt lời thì muốn ra tay, nhưng Quân Lăng Thiên không hề hoảng hốt, chỉ bình thản nhìn đối phương. Thế gian vốn không có kiếm, ta nói nó là kiếm thì nó chính là kiếm. Lời vừa dứt, một làn gió nhẹ lướt qua, thần bí nam tử trực tiếp bị cắt làm hai nửa. Cảnh tượng này khiến Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền trong nháy mắt trợn mắt. Các nàng vốn đã ôm quyết tâm quyết tử để đến giúp đỡ, nhưng hiện tại xem ra hình như không cần các nàng xuất thủ. Nam nhân của các nàng quá mạnh mẽ. Cái gì? Đợi đến khi thân thể thần bí nam tử chữa trị xong, nhìn về phía Quân Lăng Thiên, vẻ mặt tràn đầy kiên kỵ. Chỉ một câu nói mà đã khiến một làn gió nhẹ biến thành kiếm vô hình giết người. Thậm chí, hắn còn không hề cảm giác gì mà đã bị cắt làm hai nửa. Chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ, Quân Lăng Thiên, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến cực cảnh thứ ba của kiếm đạo, cảnh giới vô kiếm vô ngã? Ừm, cũng không phải. Vô kiếm vô ngã chi cảnh cũng không phải là điểm cuối của kiếm đạo. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Quân Lăng Thiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể ngăn cản chủ nhân tấn cấp. Hãy chết đi. Khai Thiên Kính. Thần bí nam tử trực tiếp tế ra chí bảo nửa bước chúa tể cảnh mà hắn vẫn luôn sử dụng. Đây là chí bảo mà cự nhân đã dùng khi khai thiên tích điện, sáng tạo ra tiên vực. Dùng để đối phó Quân Lăng Thiên chắc chắn là thừa sức. Sau một khắc, một cỗ thần uy kinh người trong nháy mắt tuôn ra từ Khai Thiên Kính. Đó là một loại thần quang có thể chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Khi chiếu rọi lên người Quân Lăng Thiên, nó trong nháy mắt bộc phát ra thần năng gấp ngàn lần vạn lần, tựa hồ muốn hòa tan Quân Lăng Thiên trực tiếp vào bên trong cái thần năng này. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Quân Lăng Thiên, thần bí nam tử lại bực bội đến mức muốn thổ huyết. Bởi vì giờ khắc này, Quân Lăng Thiên phảng phất đang trong một buổi chiều xuân ấm áp, phơi mình dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn vươn vai thư giãn. Cái Khai Thiên thần quang có thể chấn sát vạn vật kia lại mất hết tác dụng như vậy sao? Thần bí nam tử nhìn Đạm Đài Nhược Vi và Nguyệt Thiền bị dư uy tác động đến đã bị ép đến không thở nổi, rồi lại nhìn Quân Lăng Thiên giờ phút này giống như đang phơi nắng, mà hắn trong nháy mắt lộ ra một loại vẻ táo bón. Cái quỷ gì thế này? Nó không hề mất hiệu lực mà. Điều đó không thể nào. Đây là Khai Thiên Kính, ẩn chứa công đức khai thiên, bao hàm thần quang khai thiên. Làm sao ngươi có thể không hề tổn hại gì? Thật lòng mà nói, thời khắc này thần bí nam tử có chút mất bình tĩnh. Nếu hắn ngay cả việc nhỏ như chấn sát Quân Lăng Thiên cũng không làm xong, vậy thì điều gì đang chờ đón hắn? Không cần nói cũng biết, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nhưng dù là loại năng lượng nào thì đều từ một loại năng lượng cao cấp hơn mà chuyển hóa thành. Ngươi rõ chưa? Quân Lăng Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều hợp lý như vậy. Minh bạch? Ta minh bạch cái gì? Ta hiểu cái gì chứ? Nghe những lời này của Quân Lăng Thiên, thần bí nam tử cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học đang nghe thiên thư. Hắn mà hiểu được thì có quỷ, nhưng hắn ngược lại đã hiểu ra một điều. Việc hắn nhìn Quân Lăng Thiên như một phàm nhân, rất có thể là vì đẳng cấp năng lượng trong cơ thể Quân Lăng Thiên hiện tại quá cao, hắn không nhìn ra được. Nói như vậy, dường như hắn đã hiểu ra một chút. Năng lượng trong cơ thể Quân Lăng Thiên cao cấp hơn của hắn. Quân Lăng Thiên, ta thừa nhận ngươi rất bất phàm, nhưng đối nghịch với chủ thượng chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là tử vong. Nên lựa chọn thế nào, ngươi cần phải rõ. Thần bí nam tử tận tình khuyên nhủ. Sau khi Quân Lăng Thiên phô diễn thực lực, thần bí nam tử đã không còn nắm chắc có thể chế ngự hắn. Dù đối phương trông có vẻ vô hại, nhưng càng như vậy, thần bí nam tử càng thêm kiên kỵ. Lựa chọn của ta đã sớm được định đoạt, không phải sao? Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp lời. Thần bí nam tử nghe vậy cũng không hề bất ngờ. Hắn hiểu rõ Quân Lăng Thiên quá rõ. Đã như vậy, vậy hết cách rồi. Thần bí nam tử biết, giữa hắn và Quân Lăng Thiên đã định trước một trận chiến ngươi sống ta chết. Vận mệnh chi luân. vốn là một tiên đế trưởng quản vận mệnh, nay lại đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh. Đòn sát thủ mạnh nhất của hắn vẫn là vận mệnh đại đạo. Một bàn xoay thần bí bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn. Kim đồng hồ trên bàn xoay điên cuồng chuyển động như bánh răng vận mệnh. Được nguyên chi lực gia trì, uy năng của vận mệnh chi luân tăng lên vô số lần. Chỉ cần khẽ gảy, có thể sửa đổi vận mệnh một người. Thần bí nam tử lập tức hướng vận mệnh chi luân về phía Quân Lăng Thiên. Sau một khắc, hắn liền gảy mạnh một cái. Trong nháy mắt, một luồng khí tức thần bí thông qua vận mệnh chi luân ra sức cải biến vận mệnh Quân Lăng Thiên. Nhưng điều khiến thần bí nam tử kinh ngạc là Quân Lăng Thiên không hề chịu ảnh hưởng. Dường như đòn công kích vận mệnh vừa rồi hoàn toàn vô nghĩa với hắn. Tại sao có thể như vậy? Thần bí nam tử khó hiểu, liên tục kiểm tra nhưng phát hiện Quân Lăng Thiên quả thực không hề bị tổn hại. Vì sao trong tiên vực vận mệnh Trường Hà không có thân ảnh của ngươi? Thần bí nam tử chợt nhớ ra trước đây mệnh cách của Quân Lăng Thiên rõ ràng nằm trong vận mệnh Trường Hà, nhưng giờ lại biến mất không dấu vết. Vẫn chưa rõ sao? Bởi vì ta đã siêu thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh Trường Hà. Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp, ngươi làm sao có thể siêu thoát khỏi vận mệnh Trường Hà? Gương mặt thần bí nam tử lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Siêu thoát là siêu thoát, giờ ngươi có thể lên đường rồi. Chém. Một chữ chém vừa thốt ra, thần bí nam tử bỗng cảm thấy một cỗ lực lượng đặc thù vô cùng kinh khủng chém nát hắn thành vô số mảnh vụn. Cả thần hồn lẫn thân thể đều không thể thoát khỏi sức mạnh cắt chém này. Chủ thượng, cứu ta. Giờ khắc này, thần bí nam tử cuối cùng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Hắn không muốn chết. Hắn còn chưa sống đủ. Hắn thật sự không muốn chết. Đồ phế thải, làm chất dinh dưỡng cho ta đi. Trên bầu trời, khuôn mặt khổng lồ bỗng há miệng hút vào. Một lực hút kinh hoàng vô cùng bao trùm toàn bộ tiên vực. Ngoại trừ ba người Quân Lăng Thiên, mọi sinh vật khác đều không thể trốn thoát. Không. Chủ thượng, xin đừng. Thần bí nam tử, vốn còn thôi thóp, kinh hãi tột độ khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị hút vào miệng. Toàn bộ sinh vật sống trong tiên vực đều bị nuốt chửng trong khoảnh khắc. Sau khi thôn phệ vô số sinh linh, khí tức của cự nhân đạt đến đỉnh phong. Lôi kiếp sang thế chúa tể cảnh cũng đồng thời ập đến. Đợi ta vượt qua kiếp này, sẽ tìm ngươi tính sổ. Cự đầu không có thời gian để ý đến Quân Lăng Thiên, chuẩn bị an tâm độ kiếp. Nhưng khi lôi kiếp ngưng tụ, uy năng hiển hiện, hắn bỗng cảm thấy bất thường. Lôi kiếp lần này mạnh hơn gấp bội so với lần trước, làm sao hắn có thể chống đỡ nổi? Tiểu tử, có phải ngươi giở trò quỷ? Cự nhân chợt hiểu ra, đây chắc chắn là trò của Quân Lăng Thiên. Phải thì sao? Hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp độ kiếp. Quân Lăng Thiên vươn vai đáp lời. Ngay sau đó, thiên địa bỗng hình thành một vòng xoáy, nguyên chi lực kinh khủng chảy ngược xuống, rót vào cơ thể Quân Lăng Thiên. Tu vi của hắn tăng vọt như tên bắn. Tiên vương, tiên đế, nửa bước chúa tể cảnh, nửa bước chúa tể viên mãn. Quân Lăng Thiên trước đây chỉ mượn nguyên chi lực của thiên địa nên trông không có chút tu vi nào, nhưng giờ hắn trực tiếp hấp thụ, tu vi lập tức tăng lên đến đỉnh điểm, ngang hàng với cự nhân. Đáng giận, ngươi lại chọn cùng ta độ kiếp. Chẳng lẽ ngươi không biết khi hai người cùng độ kiếp, uy lực lôi kiếp sẽ tăng gấp bội? Cự nhân cảm thấy Quân Lăng Thiên là một tên điên, lại chọn cùng hắn độ kiếp cùng lúc, cùng một nơi. Ta biết chứ, nhưng thì sao? Quân Lăng Thiên thờ ơ đáp. Thật ra, hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể độ kiếp thành công, thậm chí tỷ lệ thành công còn thấp hơn cự nhân. Nhưng giờ hai người cùng độ kiếp, phải cùng gánh chịu uy năng lôi kiếp, cùng sống cùng chết, không ai trốn thoát. Ngươi đúng là tê điên. Cự nhân cảm thấy vô cùng uất ức, vốn định sau khi độ kiếp sẽ bóp chết Quân Lăng Thiên, ai ngờ đối phương lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện ngủ say vô tận tuế nguyệt. Cự nhân đã chuẩn bị rất nhiều, hắn nhất định phải độ kiếp thành công. Chân thần thân thể, một tầng năng lượng màu vàng kim sáng chói bao phủ cơ thể cự nhân, thân thể trở nên kiên cố và dày đặc hơn thấy rõ. Cự nhân biết Hồng Mông Thiên Đạo nắm trong tay Hồng Mông Lôi Kiếp biến thái đến mức nào, không thi triển át chủ bài thì không thể chống cự. Quân Lăng Thiên thấy vậy lại không chọn cách đó, mà đi theo con đường cự nhân đã từng thử nhưng thất bại. Đó chính là sáng thế. Dùng danh nghĩa của ta, khai thiên tích điện, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Quân Lăng Thiên dùng thế giới trong cơ thể làm nền tảng, dự định sáng tạo ra một thế giới mới hùng vĩ hơn tiên vực. Cự nhân đứng gần đó thấy vậy liền bật cười. Con đường sáng thế ta đã thử qua, vốn là một con đường chết. Ngươi chọn con đường này chẳng khác nào tự diệt vong. Quân Lăng Thiên không hề để ý đến hắn, mà chỉ tập trung toàn lực vào việc sáng tạo. Nổi lên là thiên, chìm xuống là điện, hãy để ta bổ ra hỗn độn. Kiếm đến, Quân Lăng Thiên hét lớn. Một thanh khai thiên thần kiếm ngưng tụ trong tay hắn, một kiếm chém ra, rạch tan hỗn độn, thành tựu thiên điện. Hừ, sau khi khai thiên, nguyên chi lực trong người ngươi còn lại chẳng bao nhiêu, chắc chắn sẽ vẫn lạc dưới lôi kiếp. Cự nhân liếc nhìn Quân Lăng Thiên, hừ lạnh rồi tiếp tục độ kiếp. Lúc này, Hồng Mông Thiên Đạo trong hỗn độn đã hoàn tất ấp ủ lôi kiếp. Thần lôi đỏ như máu mang theo uy thế kinh khủng bổ xuống cự nhân và quân Lăng Thiên. Cự nhân vội ra tay ngăn cản. Thân thể hắn vốn đã được cường hóa, chịu đựng vòng lôi kiếp đầu tiên không hề hấn gì, nhưng quân Lăng Thiên lại mặc kệ, để mặc lôi đình bổ vào thân thể. Dù tu vi và thân thể hắn hiện tại đều phi phàm, nhưng vẫn bị lôi đình đánh cho chao đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng quân Lăng Thiên cũng không hề từ bỏ ý định. Trên dựng tạo thiên đình, dưới thiết lập địa phủ, lục đạo luân hồi vào vị. Theo tiếng quát lớn của quân Lăng Thiên vang lên, địa phủ được dựng nên từ lục đạo luân hồi cùng với thiên đình chấp trưởng thiên địa cũng đồng thời được phân chia ra. Nhưng đúng vào thời khắc này, Hồng Mông Thiên Đạo lại một lần nữa giáng xuống đạo lôi kiếp thứ hai. Sức mạnh lôi kiếp kinh khủng đánh thẳng vào thân thể quân Lăng Thiên, khiến hắn khóe miệng tràn ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân cháy đen. Nếu lại thêm một đợt nữa, quân Lăng Thiên hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Tuy vậy, hắn không hề bận tâm mà tiếp tục sự nghiệp sáng thế vĩ đại của mình. Cự nhân đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh này thì lộ vẻ mặt hả hê. Hắn cho rằng tên tiểu tử này đã không còn chút sinh cơ nào. Đến đợt lôi kiếp tiếp theo chính là ngày hắn chết không toàn thây. 3.000 đại đạo phục vụ ta. Thiên đạo, ngưng. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, 3.000 đạo lưu quang rực rỡ sắc màu được hắn rút ra từ trong Hồng Mông đại đạo, rồi đặt vào thế giới mà hắn đang sáng tạo. Vào khoảnh khắc ấy, đợt lôi kiếp thứ ba cũng ập tới. Hồng Mông huyết lôi kinh khủng chém thẳng vào quân Lăng Thiên. Lần này hắn không kịp phòng bị. Ngay tại thời khắc đó, Nguyệt Thiên và Đạm Đài Nhược Vi vô cùng khẩn trương, đến mức không thể thở nổi, sợ quân Lăng Thiên sẽ hoàn toàn chết đi dưới đợt lôi kiếp này. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, đợt lôi kiếp này giáng xuống, đồng thời cũng mang theo một lượng lớn công đức chi lực. Rõ ràng, hành động của quân Lăng Thiên đã được Hồng Mông Thiên Đạo tá thành, nên mới giáng xuống lượng công đức lớn như vậy. Một đóa công đức kim luân sáng chói vô cùng xuất hiện sau đầu quân Lăng Thiên. Khi lôi kiếp đánh tới, công đức kim luân đã hóa giải hơn phân nửa sức mạnh của nó trong nháy mắt. Thao tác này khiến cự nhân hoàn toàn choáng váng. Cái gì? Tại sao dưới lôi kiếp lại còn ban xuống nhiều công đức như vậy? Hắn không hiểu, đồng thời thân cây đại thụ rung động dữ dội. Cảm nhận được Hồng Mông Thiên Đạo chính thức công nhận thành quả sáng thế của mình, quân Lăng Thiên biết rằng con đường mình đi là đúng đắn. Hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Đồng thời, nhờ có lượng lớn thiên đạo gia trì, hắn hoàn toàn có thể vượt qua đợt lôi kiếp sáng thế chúa tể cảnh này. Hiện tại, 3.000 đại đạo đã được sáng tạo thành công, thiên đình và địa phủ cũng đã được thiết lập. Hệ thống cơ bản của thế giới đã thành hình, tiếp theo sẽ là một số chi tiết tạo hình. Hắn cũng đang cố gắng hòa thành những thứ cần thiết cho thế giới như sông núi, cỏ cây, biển cả. Ngoài ra còn có các loại sinh vật. Quân Lăng Thiên đầu tiên tham khảo Sơn Hải Kinh, sau đó tham khảo một số sinh vật thần thoại của thế giới phương Tây, rồi đem các giống loài của Cửu Thiên Thập Địa sáng tạo ra, hợp nhất lại, tạo thành một chuỗi sinh thái to lớn. Ngay lúc này, đợt lôi kiếp thứ tư cũng đột kích. Hừ, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi có thể chống đỡ được không. Cự nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức tập trung cao độ chuẩn bị ngăn cản lôi kiếp. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra điều bất hợp lý. Rõ ràng hắn và quân Lăng Thiên cùng nhau độ kiếp, số lượng và uy lực của lôi kiếp phải chia đều mới đúng. Nhưng tại sao lần này uy lực và số lượng lôi kiếp bên phía quân Lăng Thiên lại nhỏ và ít đến vậy? Uy lực và số lượng lôi kiếp bên hắn cao hơn bên quân Lăng Thiên không chỉ một lần. Đây quả thực là sự thiên vị trắng trợn. À, tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hủy diệt đi. Lần này, cự nhân chủ động xuất kích. Một cỗ khí tức hủy diệt tất cả lan tỏa từ trên người hắn. Hắn đi theo con đường hủy diệt tất cả. Ngay cả Hồng Mông lôi kiếp hắn cũng muốn hủy diệt. Quân Lăng Thiên cảm nhận được uy lực và tổng số lượng lôi kiếp của mình nhỏ hơn rất nhiều, liền biết mình đã đánh cược đúng. Hồng Mông Thiên Đạo sẽ ban cho hắn công đức khi hắn sáng tạo thế giới, và sức mạnh của công đức là vô cùng lớn. Giống như bây giờ, ngay cả lôi kiếp cũng không dám thực sự đánh chết hắn, chỉ là tượng trưng bổ hắn. Phần lớn uy lực đều chuyển sang cho cự nhân. Sau khi đợt lôi kiếp thứ tư biến mất, đợt lôi kích thứ năm cũng theo sát mà đến. Tiếp theo là đợt thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Mấy đợt lôi kiếp này đều như vậy. Phần lớn áp lực dồn vào cự nhân, một phần nhỏ dồn vào quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khi đợt lôi kiếp thứ chín sắp tiến đến, cự nhân cuối cùng cũng không thể gánh nổi nữa. Hắn vốn có niềm tin rất lớn vào việc vượt qua lôi kiếp, không ngờ quân Lăng Thiên lại âm thầm chơi xỏ hắn. Hiện tại, ngay cả đợt lôi kiếp thứ 9 hắn cũng cảm thấy có chút bất lực. Nhưng tổng cộng có 7.749 đạo lôi kiếp, hiện tại mới chỉ có 9 đạo, phía sau còn có 40 đạo nữa. Hắn lấy gì để chống đỡ? Chẳng lẽ lần tấn cấp này lại thất bại sao? Hắn không cam tâm. Nếu lần này thất bại, hắn rất có thể sẽ chết trong tay quân Lăng Thiên. Vì vậy hắn nhất định phải thành công. Hủy diệt chi đạo, hủy diệt tất cả, diệt cho ta. Khí tức hủy diệt trên người cự nhân như dòng sông cuồn cuộn không ngừng quấn quanh lấy hắn. Khi Hồng Mông lôi kiếp trên bầu trời đánh xuống, hắn trực tiếp nghênh đón lấy nó. Khi thấy hủy diệt tất cả và lôi đình giáng xuống đột nhiên va chạm vào nhau, hai bên thế lực ngang nhau, giằng co cùng nhau. Thế mà, Vào thời khắc mấu chốt, cự nhân nhìn vào Hồng Mông thần lôi đánh tới, bỗng nhiên có một loại cảm giác giác ngộ. Đây là hủy diệt. Thành phần chủ yếu trong lôi đình lại là hủy diệt. Nếu đã như vậy, vậy lực hủy diệt trong lôi đình có thể phục vụ ta không? Nghĩ đến đây, cự nhân lập tức thử nghiệm giao tiếp với lực hủy diệt trong lôi đình. Và hắn phát hiện, vậy mà thật sự có thể. Nếu hắn có thể giao tiếp với lực hủy diệt trong lôi đình, vậy lôi đình này không còn gây ra mối đe dọa lớn cho hắn nữa. Hừ, tiểu tử, cứ chờ đó đi. Lúc này, cự nhân lại tràn đầy tự tin vào việc độ kiếp. Ở một bên khác, Quân Lăng Thiên cũng đã nhận ra điều này. Quả nhiên, việc hắn có thể đạt đến cấp độ này không phải là ngẫu nhiên. Tiếp theo, mình nhất định phải chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Đến lúc đó, sẽ xem ai lợi hại hơn. Hắn với tư cách là sáng thế chúa tể độ kiếp, hay đối phương với tư cách là hủy diệt chúa tể. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hồng Mông lôi kiếp của hai người cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Khi đạo Hồng Mông lôi kiếp thứ 49 rơi xuống, khí tức của hai người cũng bắt đầu tăng lên. Cuối cùng thừa thắng xông lên, thành công phá vỡ ràng buộc cảnh giới, đạt đến sang thế chúa tể cảnh. Trong thức hải, một cái thần cách lặng lẽ ngưng tụ. Đây cũng là cội nguồn sức mạnh của bọn họ. Quân Lăng Thiên sử dụng sang thế thần lực, còn cự nhân sử dụng hủy diệt thần lực. Sau đó, công đức kim luân sau đầu Quân Lăng Thiên tăng lên hơn mấy chục lần, sức mạnh công đức kinh khủng bảo vệ toàn thân hắn. Một thân khí tức chúa tể cảnh dao động lên, trong nháy mắt trấn áp thời không trường hà, khiến thời gian lâm vào đình trệ. Nhưng cự nhân đối diện lại không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn hiện tại là hủy diệt chúa tể. Một thân khí tức hủy diệt lan tỏa khắp bốn phía, bất kể là vật gì, chỉ cần đến gần hắn, liền sẽ bị khí tức hủy diệt trên người hắn hủy diệt. Thần quang hủy diệt kinh khủng chiếu rọi đến đâu, nơi đó liền sẽ trở thành tử khu không có chút vật chất nào. Hết thảy mọi thứ đều bị phân giải thành hư vô dưới ánh sáng đó. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ thất bại, không ngờ ngươi vậy mà thành công. Cự nhân mở miệng nói trước tiên. Hắn ban đầu khi biết Quân Lăng Thiên lựa chọn sáng thế để tấn cấp, đã cảm thấy hắn nhất định sẽ thất bại thảm hại. Không ngờ tiểu tử này lại thực sự tìm tòi được huyền bí sáng thế, thành công sáng tạo ra một thế giới so với tiên vực còn rộng lớn hơn nhiều lần. Đồng thời, thế giới kia lại có giống loài phong phú, một số sinh vật đặc thù mà ngay cả hắn cũng chưa từng được chứng kiến. Ta cũng không ngờ ngươi sẽ thành công. Quân Lăng Thiên hờ hững đáp lời. Chỉ có thể nói, cự nhân trước mắt này cũng là một vị yêu nghiệt tuyệt sắc dị bẩm thiên phú, vậy mà lại khống chế được hủy diệt chi lực trong lôi kiếp. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, rốt cuộc hủy diệt chi lực của ta mạnh hơn, hay sáng tạo chi lực của ngươi mạnh hơn. Thiên địa ma bản. Cự nhân trực tiếp hóa thân thành một tôn thiên địa ma bản to lớn vô cùng. Hủy diệt chi lực kinh khủng tột độ tỏa ra từ ma bản. Đó là một loại khí thế có thể hủy diệt cả thiên địa vạn vật. Nếu để cho thiên địa ma bản chạm đến thế giới mà Quân Lăng Thiên đã sáng tạo, thì thế giới ấy chỉ có một kết cục duy nhất là diệt vong. Nhưng Quân Lăng Thiên sẽ không để thiên địa ma bản hủy hoại thế giới của mình. Hắn trực tiếp thu thế giới vào trong cơ thể. Hắn là sáng thế thần, là tạo vật chủ, đương nhiên có năng lực thu thế giới do chính mình sáng tạo vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, ở bên trong thế giới do hắn sáng tạo, Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác, bởi vì có thân phận là thê tử và con gái của Quân Lăng Thiên, tu vi của các nàng đã vượt thẳng qua tiên đế cảnh, tiến vào nửa bước chúa tể cảnh. Giờ khắc này, tất cả các nàng đều biết trong lòng rằng phu quân của bọn hắn đã thành công bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tương tự, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị Quân Lăng Thiên che lấp đi. Lập tức, họ lại lo lắng, tu vi của ta hiện tại đã đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh, có thể chiếu hình ảnh bên ngoài vào được, nhưng điều này cần quyền hạn của phu quân. Quân Lăng Thiên là sáng thế thần của thế giới, đương nhiên có quyền che đậy hình ảnh bên ngoài, nhưng hiện tại có người thỉnh cầu quan sát tình hình bên ngoài, hắn không từ chối. Sau đó, mọi người trong thế giới của Quân Lăng Thiên, thông qua một màn ảnh giống như chiếc gương, đã thấy được tình hình bên ngoài. Xem ra cự nhân kia cũng đã độ kiếp thành công rồi. Giờ phút này, mọi người thấy cự nhân đang giằng co với Quân Lăng Thiên. Tư thái hủy diệt tất cả của gã không hề yếu thế so với khí thế của Quân Lăng Thiên. Ngược lại, bởi vì hủy diệt chi lực có sức công phá mạnh mẽ hơn, nên có vẻ như đối phương mạnh hơn phu quân của bọn họ một bậc. Phu quân cố lên a. Cơ Tuyết Lạc cùng các nữ nhân biết Quân Lăng Thiên có thể nghe thấy, nên đồng loạt hô lớn. Và giọng nói của Quân Lăng Thiên truyền vào não hải các nàng ngay sau đó. Yên tâm, chờ ta trở về. Nói xong lời này, Quân Lăng Thiên dồn hết tâm trí vào cuộc đọ sức với cự nhân. Quy lực của thiên địa ma bản chính là mượn nhờ lực lượng thiên địa gia trì lên hủy diệt chi lực, những nơi nó đi qua đều hóa thành hư vô, ngay cả không gian cũng không ngoại lệ, không gian vỡ vụn trực tiếp tạo thành ức vạn vạn khu vực chân không hư vô, không có bất kỳ năng lượng thể nào tồn tại, chỉ có hủy diệt. Ngoại trừ Quân Lăng Thiên, vị chúa tể sáng tạo này và sáng tạo chi lực của hắn, đối mặt với thiên địa ma bản, Quân Lăng Thiên thi triển một chiêu thức tương tự, vạn vật sinh cơ, hắn hóa thành một đoàn sinh mệnh chi nguyên, những nơi đi qua vạn vật khôi phục, đột ngột sáng tạo ra vô số vật chất, đối kháng gay gắt với thiên địa ma bàn của cự nhân. Một bên hủy diệt tất cả, một bên sáng tạo tất cả. hủy diệt rồi sáng tạo, sáng tạo ra rồi hủy diệt, tương sinh tương khắc, trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Ta lắng đọng vô số tuế nguyệt, nội tình làm sao ngươi có thể so sánh, hao tổn thì hao tổn thôi, dù sao mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Cự nhân thầm nghĩ, Quân Lăng Thiên ở phía đối diện cũng muốn xem thử, rốt cuộc mình và hủy diệt chúa tể trước mắt ai mạnh hơn. Sau đó, cả hai trực tiếp đối đầu, không ai nhường ai, thời gian trôi nhanh như thôi được. Một năm, hai năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm, hai người vẫn giằng co, nhưng trạng thái của cả hai lúc này đã trở nên vô cùng tệ. Hủy diệt chi lực và sáng tạo chi lực đều có cảm giác vô lực, nhưng giờ hai người đã đến giới hạn, nếu có người sợ hãi lui bước thì sẽ phải hứng chịu đòn công kích không thương tiếc từ phía đối phương. Hậu quả có thể đoán trước, đó chính là tử vong. Tại sao có thể như vậy? Nội tình của tiểu tử này sao lại thâm hậu đến thế? Cự nhân lúc này có chút hối hận, đáng lẽ hắn không nên đối đầu với Quân Lăng Thiên. Đã chứng đạo chúa tể thì cả Hồng Mông giới rộng lớn này đâu đâu cũng đi được chứ, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Nếu hắn rút lui thần lực thì chỉ có cái chết đang chờ đón hắn, giờ chỉ xem ai cạn kiệt thần lực trước mà thôi. Thời gian lại trôi qua đằng đẵng trăm năm, thần lực trong cơ thể hai người cuối cùng đã đến bờ vực khô kiệt. Cự nhân lúc này cũng đã nhìn ra, thần lực trong cơ thể Quân Lăng Thiên vẫn nhiều hơn hắn một chút, nhưng chỉ một chút đó thôi cũng có thể là giọt nước tràn ly. Tiểu tử, nếu ngươi đã không biết tốt xấu như vậy thì chúng ta hãy đồng quy vu tận. Trên mặt cự nhân lộ vẻ quyết tuyệt, thà cùng Quân Lăng Thiên chết chung còn hơn là phải chết dưới tay hắn, như vậy còn hơn việc Quân Lăng Thiên một mình sống sót. Tiểu tử, cùng ta hủy diệt đi. Kiệt kiệt kiệt, hủy diệt chúa tể hóa thành thiên địa ma bản bỗng nhiên đại phóng quang mang, rõ ràng là định tự bạo thần cách, cùng Quân Lăng Thiên đồng quy vu tận. Không ổn, thấy hủy diệt chúa tể tự bạo, điều đầu tiên Quân Lăng Thiên nghĩ đến là Nguyệt Thiền, Đạn Đài Nhược Vi và mọi người trong không gian của mình. Xem ra kết cục cuối cùng đã được định đoạt. Quân Lăng Thiên thở dài, dùng hết sức lực và mọi thủ đoạn đưa Nguyệt Thiền và Đạm Đài Nhược Vi vào thế giới do mình sáng tạo, đồng thời dùng thân thể và công đức chi lực bảo vệ toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, mọi người thấy trong gương một khối năng lượng đen kịt bỗng nhiên tự bạo. Tiếp theo đó là một trận chấn động ở thế giới họ đang ở, và họ mất quyền quan sát hình ảnh bên ngoài. Phu quân, phu quân chàng sao rồi? Chàng đừng làm thiếp sợ. Giờ phút này, mọi người dường như đã ý thức được điều gì, tất cả đều gọi tên Quân Lăng Thiên. Phụ thân, người hứa với Giao Giao sẽ trở về, người không thể nói chuyện không giữ lời. Ninh Giao đã lớn, và những đứa con khác của Quân Lăng Thiên cũng đã trưởng thành. Quân Lăng Thiên thậm chí còn chưa tham gia nhiều vào quá trình trưởng thành của chúng, vậy mà chúng đã lớn, nhưng dù họ có kêu gọi thế nào cũng không nhận được hồi đáp. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phu quân, chàng không phải đã hứa với thiếp nhất định sẽ trở về sao? Cơ Tất Lạc cùng các nữ nhân lớn tiếng kêu gào. Khi chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ Quân Lăng Thiên, các nàng quyết đoán xông ra khỏi thế giới trói buộc, nhưng khi vừa lao ra, các nàng mới phát hiện mọi thứ bên ngoài đều trở nên nóng nảy vô cùng. Tuy vậy, giữa dòng chảy hỗn loạn nóng nảy đó, các nàng tìm thấy thân thể tàn phế của Quân Lăng Thiên. Thân thể tàn phế to lớn vô cùng, kích thước tương đương với nửa Lăng Thiên thế giới, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Nếu thân thể tàn phế này va vào thế giới do Quân Lăng Thiên tạo ra, rất có thể sẽ khiến thế giới sụp đổ. Dù sao, đây chính là thân thể của Sáng Thế Thần. Giờ phút này, Quân Huyền Diệp và những người khác cũng nhìn thấy thân thể tàn phế của Quân Lăng Thiên. Bọn họ biết, con trai của họ đã chết, chỉ còn lại thân thể tàn phế này trôi nổi bên ngoài. Phải làm sao bây giờ? Nếu để thân thể tàn phế này va vào thế giới của chúng ta, toàn bộ thế giới e là sẽ bị hủy diệt theo. Nếu vậy, những gì Minh Chủ đã làm trước đây chẳng phải uổng phí sao? Một người trong Quân gia tộc lên tiếng dò hỏi. Thật lòng mà nói, trong số họ thực sự có người sợ chết. Bây giờ, họ vất vả lắm mới đến được một nơi thích hợp để sinh tồn, lại vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nếu vì thân thể tàn phế của Quân Lăng Thiên mà thế giới này bị hủy diệt, chẳng phải họ cũng sẽ tiêu đời sao? Người ta vốn ích kỷ, nếu không phải Cơ Tuyết Lạc và những người khác đang nắm quyền ở thế giới này, có lẽ một số người sợ chết trong Quân gia và Cơ gia đã nghĩ cách đẩy thân thể tàn phế của Quân Lăng Thiên ra chỗ khác. Nhưng bây giờ Quân Lăng Thiên đã chết, dù là vì đại nghĩa cũng không thể để thân thể tàn phế của hắn phá hủy thế giới này. Lão tộc trưởng, Minh Chủ đã mất rồi, bây giờ vẫn nên nhanh chóng quyết định đi. Nếu để thi thể Minh Chủ va chạm Lăng Thiên giới, rất có thể sẽ hủy diệt Lăng Thiên giới. Đúng vậy lão tộc trưởng, ngươi coi như không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho con cái của Minh Chủ. Nếu Minh Chủ còn sống, chắc chắn cũng không muốn chuyện này xảy ra. Không ít người đến trước mặt Quân Huyền Diệp khuyên nhủ. Dù sao, hiện tại không chỉ có họ đang sống, mà còn có con cháu của họ. Nếu thế giới này bị hủy diệt, họ rất có thể sẽ biến mất khỏi thế gian. Vì tương lai của con cháu, họ phải ngăn chặn thân thể tàn phế của Quân Lăng Thiên hủy diệt thế giới. Các ngươi, Quân Huyền Diệp nghe những lời này, sắc mặt và tâm trạng biến đổi không ngừng. Một mặt, những gì họ nói cũng có lý. Nếu thế giới bị hủy diệt, chẳng phải con cháu của Quân Lăng Thiên cũng sẽ bị diệt vong theo sao? Đó là điều con trai ông không muốn thấy. Nhưng con trai ông đã làm quá nhiều cho họ. Chẳng lẽ đến cuối cùng, chết cũng không thể về quê hương sao? Họ thậm chí không có cơ hội nhặt xác cho con trai mình sao? Đây là một việc bi ai đến mức nào? Phu quân, đó là con của chúng ta. Hắn không thể chết rồi mà đến nhà cũng không được về. Cơ Dao giờ phút này đau lòng đến tột cùng. Nàng chỉ muốn nhìn một chút bộ dáng cuối cùng của con trai mình. Nhặt xác cho con trai mình. Vì sao chuyện đơn giản như vậy cũng không thể làm được? Việc này ta không quyết được. Vẫn là giao cho Tuyết Lạc và bọn họ quyết định đi. Quân Huyền Diệp thở dài nói. Việc này một mình ông thực sự không thể làm chủ. Chỉ có thể giao cho Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Dù sao hiện tại tu vi cao nhất cũng là các nàng. Và giờ phút này, Cơ Tuyết Lạc cùng các nữ nhân lại đều hội tụ bên cạnh thân thể tàn phế của Quân Lang Thiên. Chỉ thấy lúc này, phía sau lưng Quân Lang Thiên đã bị hủy diệt thần lực ăn mòn hơn phân nửa. Chỉ có chính diện coi như còn hoàn hảo. Khi mọi người chạm vào thân thể khổng lồ của Quân Lang Thiên, người của Cơ gia truyền âm bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lang Thiên giới rất có thể sẽ bị hủy diệt, vẫn nên đổi hướng thi thể của Minh Chủ đại nhân đi. Cái gì? Phu quân vì chúng ta mà đã chết? Chẳng lẽ các ngươi còn không cho phép hắn lá dụng về cội? Cơ Tuyết Lạc nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Nhưng người kia vẫn kiên trì nói, thần nữ đại nhân, ngài không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho con cháu của Minh Chủ đại nhân. Nếu Lang Thiên giới bị hủy diệt, vậy bọn họ sẽ đi đâu? Dù thế nào đi nữa, không ai được phép ngăn cản phu quân về nhà. Cơ Tuyết Lạc dứt khoát nói. Niên Hồng Trần và các nữ nhân khác cũng rất ủng hộ quyết định này. Tính mạng của các nàng là do Quân Lang Thiên ban cho. Nếu không có Quân Lang Thiên đứng ra, các nàng đã chết từ lâu rồi. Bây giờ sống lâu như vậy đã coi như là có lời. Huống hồ, tu vi của các nàng hiện tại cũng đã đạt tới nửa bước chúa tể cảnh. Dù không thể tạo ra thế giới, nhưng cũng không đến mức Lang Thiên giới bị hủy diệt thì các nàng diệt vong. Đi, phu quân, chúng ta về nhà. Cơ Tuyết Lạc trực tiếp mang theo thi thể Quân Lang Thiên hướng về Lang Thiên giới mà đi. Ninh Hồng Trần và những người khác theo sát phía sau. Hôm nay, dù Lang Thiên giới có bị hủy diệt, các nàng cũng muốn để phu quân của mình trở về quê hương. Tuy nhiên, trước đó, họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Họ chỉ có thể tạm thời đưa người của Lang Thiên giới vào thế giới bên trong cơ thể mình. Mặc dù pháp tắc trong thế giới bên trong cơ thể các nàng chưa hoàn thiện, nhưng dùng làm nơi trú ẩn tạm thời thì vẫn không thành vấn đề. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Giờ phút này, những người của Quân gia, Cơ gia, Lang gia và các thế lực lớn khác trong Cửu Thiên Thập Địa đều than thở. Thế giới này tuy chỉ tồn tại hơn 1.000 năm, nhưng thần vật cần thiết cho tu luyện lại vô cùng phong phú. Trong hơn 1.000 năm qua, họ đã nhận được rất nhiều lợi ích. Thậm chí có người trong số họ đã đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh. Thấy thi thể Quân Lang Thiên sắp va vào Lang Thiên giới, những người phản đối lập tức đứng dậy. Dù sao, Lang Thiên giới liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của họ sau này. Họ muốn mưu cầu một tương lai cho bản thân và con cháu mình. Lang Thiên giới là ngôi nhà chung để mọi người cùng sinh sống. Ta không cho phép các ngươi hủy hoại nó. Nhìn đám người phản đối đứng trước mặt, Cơ Tuyết Lạc và những người khác tức giận bật cười. Họ không ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của phu quân họ, trong gia tộc vẫn còn tồn tại một số sâu mọt. Mặc dù có lẽ họ cũng cân nhắc đến sự phát triển trong tương lai, nhưng phần lớn là vì sự ích kỷ. Lang Thiên giới là thế giới do phu quân ta tạo ra. Cho dù ta có hủy diệt nó cũng không liên quan đến các ngươi. Các ngươi là cái thá gì? Dám cản trở? Cơ Tuyết Lạc bá đạo đáp trả. Nghe vậy, những người phản đối nhất thời có chút không phản bác được. Dù sao, thế giới này thực sự do Quân Lang Thiên tạo ra. Và cuối cùng, hắn đã trả giá bằng cả sinh mạng để bảo vệ thế giới này. Dù sao hôm nay cũng không thể hủy diệt Lang Thiên giới. Thực ra, họ cũng không muốn đối đầu với Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Dù sao số lượng chiến lực cao giai của họ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng vì con cháu của họ, họ nhất định phải đứng ra. Ai ngờ Cơ Tuyết Lạc căn bản không định nghe họ nói nhảm nữa. Ngăn cản, chết. Lời vừa dứt, khi thế nửa bước chúa tể cảnh trực tiếp tỏa ra. Ninh Hồng Trần và những người khác thấy vậy cũng lập tức làm theo. Kết quả là, những người phản đối cản đường trực tiếp sợ hãi. Thôi thôi, mọi người thấy không ngăn được đành chủ động nhượng bộ. Họ cũng không dám thực sự động thủ với Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Một là họ đánh không lại, hai là họ vẫn còn chút lương tâm. Đi, phu quân, chúng ta về nhà thôi. Nói xong, mọi người lập tức hộ tống thi thể Quân Lang Thiên trở về Lang Thiên giới. Thiên đạo của Lang Thiên giới, khi phát giác thi thể Quân Lang Thiên được đưa đến, không những không hề xung đột, trái lại trở nên vô cùng hưng thịnh. Đây chính là phụ thần đã sáng tạo ra bọn chúng. Ngay sau đó, 3.000 đại đạo cùng các quy tắc thiên đạo của Lang Thiên giới tự động hiển lộ, bao bọc lấy thi thể Quân Lang Thiên. Rồi sau đó, thi thể Quân Lang Thiên được đưa về Lang Thiên giới. Đồng thời, sự việc đáng lo ngại rằng Lang Thiên giới sẽ bị hủy diệt đã không xảy ra. Khi thi thể Quân Lang Thiên tiến vào Lang Thiên giới, nó bắt đầu phân giải một cách nhanh chóng. Sau đó, nó biến thành những sợi năng lượng cao cấp, hòa nhập vào toàn bộ Lang Thiên giới, bù đắp mọi điểm yếu của nơi này. Không, phu quân, sao chàng lại làm như vậy? Chẳng lẽ đến chút kỷ niệm cuối cùng chàng cũng không muốn để lại cho chúng ta sao? Nhìn thân thể Quân Lăng Thiên tan rã thành từng đạo năng lượng, hoàn thiện lăng thiên giới, Cơ Tuyết Lạc và những người vợ khác cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, phu quân của họ. Ngay cả chút tưởng niệm cuối cùng cũng không lưu giữ cho họ. Những người trước đây phản đối, sau khi chứng kiến cảnh này, trong lòng vừa vui mừng lại vừa áy náy. Họ suýt chút nữa đã cản trở quá trình thăng cấp của lăng thiên giới. Hiện tại, lăng thiên giới đã có thêm nội tình của một vị sáng thế thần. Nếu họ có thể tu luyện đến cảnh giới sáng thế thần, thì... Đúng lúc có vài người đang suy nghĩ như vậy, Cơ Tuyết Lạc sắc mặt lạnh lùng đứng dậy. Những kẻ vừa nãy đứng ra ngăn cản, toàn bộ quét sạch, không để lại một ai, kể cả hậu duệ và những người thân cận. Tuy những người này cũng vì lăng thiên giới mà suy tính, nhưng đã đứng sai phe thì nhất định phải bị trừng phạt. Mặc dù rất nhiều người trong số đó có đủ loại quan hệ với họ, nhưng sau hơn 1.000 năm phát triển, lòng người đã khác. Nghe vậy, Ninh Hồng Trần và những người vợ khác đều đồng ý. Họ đều là những người thông minh, hiểu rõ mục đích của Cơ Tuyết Lạc. Lăng thiên giới này không thể có hai luồng ý kiến khác nhau. Nếu không, họ xứng đáng thế nào với phu quân của mình? Việc xử lý diễn ra vô cùng nhanh chóng và triệt để. Những kẻ phản đối không gây ra chút sóng gió nào. Sau khi xử lý xong những kẻ phản đối, mọi người vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng đúng vào lúc này, ở trung tâm lăng thiên giới bỗng mọc lên một gốc cây liễu. Gốc cây liễu này sinh trưởng điên cuồng, nhanh chóng che phủ một vùng trời rộng lớn, đồng thời từng đợt sóng sinh mệnh tràn ngập từ nó, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Cơ Tuyết Lạc và những người vợ khác ngay lập tức chạy đến khi phát hiện dị tượng này, bởi vì họ vừa cảm nhận được một tia khí tức của Quân Lăng Thiên từ gốc cây liễu này. Rốt cuộc là phu quân của họ vẫn còn cơ hội phục sinh, hay là cây liễu này hấp thụ năng lượng của phu quân họ làm chất dinh dưỡng? Khí tức này dường như là của Liễu Hinh tiên đế lúc trước. Lúc này, mọi người chợt nhớ ra, Liễu Hinh trước đây là hộ đạo giả của điện chủ Âm Dương Hợp Hoa Điện, từng xuất thủ trong một bí cảnh. Gốc cây liễu trước mắt chính là bản thể của Liễu Hinh. Sao nàng lại xuất hiện ở đây và lớn như vậy? Lúc trước, phu quân dường như không cứu được nàng. Mọi người lúc này có chút nghi hoặc, hỏi một tiếng chẳng phải sẽ biết. Tóc trắng nữ lên tiếng, lập tức cô trực tiếp hỏi Liễu Hinh bản thể: "Liễu Hinh, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Nhưng đã rất lâu sau khi lời nói được thốt ra, vẫn không hề có phản hồi, chỉ có sự sinh trưởng không ngừng. Cuối cùng, tán cây vươn thẳng lên trời, như một cây cột chống trời mới thôi. Sao có thể như vậy? Vì sao nàng không trả lời chúng ta? Cơ Tuyết Lạc vận dụng thần thông của mình để nhìn rõ nguyên nhân, nhưng khi thị lực của cô tiến vào bên trong Liễu Hinh bản thể, cô lại bị một luồng khí tức bắn ngược ra ngoài. Hơn nữa, cô còn rất quen thuộc với luồng khí tức đó, chính là khí tức của phu quân cô. Hình như bên trong thân cây có gì đó đang được ấp ủ, hơn nữa còn có khí tức của phu quân. Chẳng lẽ lúc này mọi người đều nghĩ đến điều gì đó, nhưng vì chưa chắc chắn, họ không dám mừng rỡ quá sớm. Nếu thật sự như chúng ta đoán, phu quân rất có thể vẫn chưa chết. Ninh Hồng Trần nói, hãy bảo vệ gốc cây liễu này, chuyện này tạm thời không được nói cho ai biết ngoài chúng ta. Được rồi, ta sẽ ở luôn tại đây. Nói rồi, cô lấy ra một tòa cung điện từ chiếc nhẫn chữ vật của mình. Những người vợ khác nhìn nhau một cái, rồi cũng nhao nhao lên tiếng, ta cũng muốn ở đây, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Cứ như vậy, gốc cây liễu này được Cơ Tuyết Lạc và những người khác bảo vệ. Đồng thời, họ dự định sử dụng tất cả những tài nguyên tốt nhất của lăng thiên giới để nuôi dưỡng gốc cây liễu này. Tuy nhiên, trước đó, họ cần lập một ngôi mộ cho phu quân của mình và tổ chức tang lễ. Dù sao, họ cũng không chắc chắn quân lăng thiên có thể trở về hay không. Trong phút chốc, toàn bộ lăng thiên giới đều treo đầy bạch lăng, và vô số chủng tộc tự nguyện đến tiễn đưa phụ thần của họ. Trong số đó có tinh linh tộc, ải nhân tộc, thú tộc, thanh vũ tộc. Mẫu thân, phụ thân thật sự không về được sao? Ninh Giao mang vẻ mặt thất vọng và đau thương. Sẽ về mà. Giao Giao, phụ thân con đã nói sẽ trở về, thì nhất định sẽ trở về. Ninh Hồng Trần an ủi. Nhưng chính cô cũng không đủ tự tin. Sau khi y quan của quân lăng thiên được chôn xuống mộ, toàn bộ lăng thiên giới lại trở lại vẻ thanh bình như trước. Chỉ có điều, cha mẹ quân lăng thiên thỉnh thoảng lại ôm lấy linh vị của quân lăng thiên mà nói gì đó. Còn Cơ Tuyết Lạc và những người vợ khác thì ở bên cạnh cây liễu, một lòng chờ đợi kết quả cuối cùng. Xuân qua thu đến, bốn mùa luân chuyển. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua một vạn năm. Trong một vạn năm này, con cháu của quân lăng thiên đã sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Ngoại trừ Ninh Giao, con gái lớn của quân lăng thiên, những người con khác đều đã lập gia đình và sinh con đẻ cháu hơn 100 đời. Còn Ninh Giao, vì tận mắt chứng kiến sự cường đại của phụ thân mình, nên cô hoàn toàn không để mắt đến những thiên chi kiêu tử khác. Trong khoảng thời gian này, Ninh Hồng Trần đã từng đi tìm cô, nhưng cô chỉ có một điều kiện, đó là đánh thắng cô. Nhưng cô lúc trước đã là tiên đế cảnh, sao lại đột phá đến bán bộ chúa tể? Lăng thiên giới này làm sao có thể tìm được nam tu vừa hợp tuổi, vừa có tu vi bán bộ chúa tể chứ? Cuối cùng, Ninh Hồng Trần chỉ có thể coi như thôi. còn Ninh Giao thì hộ tống mẫu thân mình cùng nhau ẩn cư dưới gốc cây liễu. Giờ phút này, vị trí của Liễu Hinh bản thể đã được liệt vào cấm điện, bất kỳ sinh vật nào chưa được cho phép đều không được đến gần. Toàn bộ Lăng Thiên giới cũng được chia thành nhiều khu vực, mỗi một tộc quần cường đại đều chiếm lĩnh một phương lãnh địa, nhưng khu vực giàu có nhất vẫn là do Quân gia chiếm giữ. Tiếp theo là Cơ gia và Lăng gia. Mặc dù lúc trước ba đại gia tộc này được tạo thành từ các thành viên chủ chốt, nhưng vẫn còn những thành viên mang họ khác tồn tại. Ví dụ như, các đệ tử và trưởng lão của Thái Âm Thần Cung lúc trước giờ cũng đang sinh sống tại Lăng Thiên giới. Còn một số thế lực Cửu Thiên Thập Địa lúc trước cũng nhận được sự che chở của quân Lăng Thiên và sống sót. Những người này phân tán ra ngoài chiếm giữ nhiều vị trí, và nhân tộc đã phát triển lớn mạnh, số lượng đứng đầu trong tất cả các chủng tộc. Bởi vì Lăng Thiên giới dị thường bao la, cho nên tạm thời cũng chưa từng xuất hiện cảnh ngươi chết ta sống. Cùng lúc đó, bên trong cây liễu, một cái phôi thai giờ phút này đã phát triển hoàn chỉnh. Nơi này là đâu? Quân Lăng Thiên giờ phút này cuối cùng từ trong cơn trầm luân tìm lại được ý thức. Nơi này là không gian bên trong bản thể của ta. Liễu Hinh lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia u oán. Ban đầu, khi quân Lăng Thiên hoàn toàn biến mất tu vi, đã từng thông qua một thủ đoạn đặc thù để câu thông với nàng. Đồng thời đối phương vẫn còn biết nàng có một bản mệnh thần thông. Đây là thần thông cả đời nàng cũng chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa còn là loại hình không hề có lợi cho nàng. Đó chính là thần thông có thể phục sinh người. Chỉ cần quân Lăng Thiên còn một luồng thần hồn là đủ. Bất quá, muốn phục sinh quân Lăng Thiên cần tiêu hao điểm sinh mệnh cực kỳ lớn của nàng. Đồng thời, thi triển thần thông này sẽ khiến nàng hiển lộ bản thể vô cùng yếu ớt, cả người sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không có ai bảo vệ nàng, một ngọn lửa nhỏ cũng có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nếu không phải quân Lăng Thiên hứa hẹn có thể cho nàng đột phá đến cảnh sang thế chúa tể, nàng mới không nguyện ý làm vậy. Ta đây là tê sao ta lại biến thành một đứa trẻ con? Giờ phút này, quân Lăng Thiên nhìn thân thể mình, phát hiện hắn vậy mà biến thành hình hài một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ngươi có biết sau khi ngươi đột phá sang thế chúa tể cảnh sẽ mạnh đến mức nào không? Ta phải dự dục cả vạn năm mới miễn cưỡng tạo ra được thân thể này cho ngươi. Liễu Hinh tức giận nói, nếu không phải Cơ Tuyết Lạc và những người khác cung cấp một lượng lớn thần vật ẩn chứa sinh cơ, có lẽ nàng đã chết khô rồi. Làm sao có thể dự dục ra quân Lăng Thiên hiện tại? Yên tâm đi, nỗ lực của ngươi ta đều thấy rõ. Sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi thật tốt. Ta còn bao lâu nữa thì có thể thai nghén hoàn thành? Đại khái còn khoảng một tháng nữa. Liễu Hinh nói, một tháng sau. Vậy thì chờ thêm một tháng nữa. Quân Lăng Thiên nói xong liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hiện tại, vì nguyên nhân phục sinh, tu vi của hắn cơ bản là phải làm lại từ đầu. Một tháng sau, khi quân Lăng Thiên mở mắt ra, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh thiên tiên. Tuy rằng không cao, nhưng cũng rất đáng kinh sợ. Sau đó, theo một trận ánh sáng lóe lên, một đứa trẻ con bỗng nhiên xuất hiện dưới gốc cây liễu. Sau khi quân Lăng Thiên được đưa ra, Liễu Hinh lại lâm vào giấc ngủ say. Sự xuất hiện của hắn cũng ngay lập tức kinh động đến cây thủ vệ bên cạnh cây liễu. Thật trùng hợp, lần này người trông coi lại là quân Mộc Dương, huyền tôn hơn 100 đời của quân Lăng Thiên, tu vi chuẩn tiên vương cảnh. Hơn nữa, vì mục đích bảo vệ, Cơ Tuyết Lạc và những người khác đã dùng trận pháp bảo vệ trực tiếp bản thể của Liễu Hinh. Ngay cả các nàng nếu không ở trong trận pháp cũng không thể tùy tiện xem xét tình hình bên trong. Ừm, chuyện gì xảy ra? Sau bên cạnh cấm địa lại bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ con, lại còn là thiên tiên cảnh. Nhấp con, ngươi là con nhà ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Quân Mộc Dương lên tiếng hỏi. Ngươi đang hỏi ta sao? Quân Lăng Thiên dùng ngón tay nhỏ bé chỉ vào chính mình. Ở đây trừ ngươi ra còn có ai nữa sao? Đừng nói nhiều lời, mau nói ngươi là con cái nhà ai. Tự tiện xông vào cấm địa có thể là tội chết. Nếu ngươi không nói, bản tôn sẽ không khách khí. Nơi đây là trung tâm cấm địa, con cái nhà bình thường tuyệt đối không thể vào được. Đứa trẻ trước mắt rất có thể là vô tình lạc vào đây, cho nên Quân Mộc Dương mới phải hỏi rõ ràng. Đứa trẻ này có vẻ như mới sinh ra không lâu, thiên phú lại rất tốt. Giết thì thật đáng tiếc. Ta tên là Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên dùng bàn tay nhỏ bé chỉ vào mình nói. Lớn mật, dám can đảm gọi thẳng tục danh của lão tổ. Hôm nay cho dù ngươi có quan hệ cứng rắn đến đâu, cha mẹ ngươi cũng khó mà giữ được ngươi. Hiện tại lập tức nói cho ta biết thân phận của ngươi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe thấy Quân Lăng Thiên dám mạo danh lão tổ, sắc mặt Quân Mộc Dương nhất thời nghiêm túc. Nếu chuyện này để những lão tổ khác biết, cha mẹ đứa trẻ này e rằng sẽ gặp xui xẻo. Dù sao tên của đứa trẻ đều do cha mẹ trưởng bối đặt, đến lúc đó truy cứu tất nhiên là trách nhiệm của trưởng bối. Ta nói nhóc con, có một khả năng nào đó, ta chính là lão tổ trong miệng ngươi đấy. Trong giọng nói non nớt của Quân Lăng Thiên mang theo một tia câm lặng, có điều hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao hiện tại hắn mang hình hài một đứa trẻ, đối phương không tin cũng là điều bình thường. Nhưng chỉ cần tìm được Cơ Tuyết Lạc và những người khác, thân phận của hắn chắc chắn sẽ được chứng thực. Lớn mật, chưa có làm càn. Tiểu hài tử, ngươi đã phạm phải tội đại bất kính, hãy chờ bị tộc quy chế tài đi. Giờ khắc này, sắc mặt Quân Mộc Dương đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù thế nào đi nữa, đứa trẻ trước mắt không thể thoát khỏi sự trừng phạt của tộc quy. Mà Quân Lăng Thiên giờ phút này thật sự bó tay rồi. Ngươi đi gọi người lớn tuổi nhất ở đây đến đây. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu hài tử, xem ra không cho ngươi chút nhan sắc thì ngươi sẽ không chịu nói ra tên của người lớn trong nhà. Quân Mộc Dương đương nhiên không tin đứa trẻ này thật sự là lão tổ của bọn họ. Nhưng Quân Lăng Thiên giờ phút này lại không có kiên nhẫn. Ồ nào, ngươi đang chất vấn ta. Theo cơn giận của Quân Lăng Thiên, toàn bộ Lăng Thiên giới trong nháy mắt run lên. Trên bầu trời mây kiếp đầy trời, mà thiên đạo vậy mà xuất hiện một loại tâm tình nhảy nhót hoan hô. Dị tượng kinh khủng này ngay lập tức khiến Quân Mộc Dương sững sờ. Cảm giác áp bức mạnh mẽ quá. Chẳng lẽ hắn thật sự là lão tổ sao? Lão tổ chẳng phải đã sớm vẫn lạc rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Là ai? Sự xuất hiện của hiện tượng này khiến các đại lão của Lăng Thiên giới kinh ngạc. Cơ Tích Lạc và những người khác càng là ảo ảo biến mất tại chỗ. Khi các nàng xuất hiện trở lại, đã đến dưới gốc cây liễu. Khi Cơ Tích Lạc và những người khác xuất hiện, Quân Mộc Dương lập tức quỳ rạp xuống đất. Huyền Tôn Quân Mộc Dương bái kiến các vị lão tổ. Thế nhưng Cơ Tuyết Lạc và những người khác lại không hề quan tâm đến Quân Mộc Dương trước mắt, mà chỉ chăm chú nhìn đứa trẻ con phấn điêu ngọc tạc trước mắt. Ngươi là? Giờ phút này, chúng nữ không thể tin được, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Sao? Mới hơn một vạn năm không gặp, các ngươi không nhận ra phu quân của mình sao? Quân Lăng Thiên nghiêm trang nói, nhưng giọng nói non nớt của hắn lại rất đáng yêu. Trong nháy mắt khiến mọi người bật cười, ngươi thật sự là phụ thân. Ninh Giao là người đầu tiên đi đến trước mặt Quân Lăng Thiên, lập tức đưa tay véo má Quân Lăng Thiên. Thế nhưng Quân Lăng Thiên trực tiếp đưa tay xoa xoa, giả bộ tức giận nói, con bé thối, xem ra gan của ngươi lớn rồi, dám trêu chọc cả phụ thân ngươi. Phụ thân ta là một đại anh hùng cái thế, là dáng thế thần, sao có thể là dáng vẻ này của ngươi. Ninh Giao vây quanh Quân Lăng Thiên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhất thời không dám tin rằng đứa trẻ sơ sinh trước mắt lại là phụ thân của mình. Nhưng ngay sau đó, nàng đã phải nếm trải hậu quả của việc trêu chọc phụ thân. Chỉ thấy Quân Lăng Thiên vẫy tay, thiên đạo của Lăng Thiên giới trong nháy mắt xé rách hư không, xuất hiện trước mặt hắn một đoàn hà quang chín màu, giống như một ý thức thể thân mật cọ vào khuôn mặt nhỏ bé của Quân Lăng Thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đó đều xác định đứa trẻ con trước mắt chính là Quân Lăng Thiên. Nhi, giáng mấy đạo lôi xuống đánh cái mông của con bé thối này cho ta thành tám mảnh. Quân Lăng Thiên chỉ huy thiên đạo của Lăng Thiên giới mở miệng nói. Lăng Thiên giới thiên đạo nghe vậy lập tức tuân theo mệnh lệnh, thiên lôi ngay tức khắc bị nó dẫn động, nhắm thẳng vào mông của Ninh Giao mà bổ xuống. Ninh Giao thấy tình thế bất lợi, vội vàng tránh né. Sau đó, nàng nhanh như chớp lắc mình, đã đứng trước mặt phụ thân. Nhưng khi đạo thiên lôi kia chạm trán Quân Lăng Thiên, nó tự động tiêu tán, biến mất không một dấu vết. Hừ, phụ thân, hai ta đã hơn một vạn năm không gặp, sao vừa thấy mặt, người đã muốn đánh mông ta rồi. Sau khi đạo lôi kia biến mất, trên mặt Ninh Giao lộ ra vẻ ngạo kiều hờn dỗi. Ngươi, nha đầu này, không lớn không nhỏ gì cả. Ninh Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, trách mắng. Lập tức, Cơ Tích Lạc và những người khác đồng loạt vây quanh. Nhìn thấy Quân Lăng Thiên nhỏ nhắn xinh xắn hiện tại, trên mặt mọi người đều nở nụ cười tươi rói. Cơ Tích Lạc còn nhanh tay ôm chầm lấy Quân Lăng Thiên vào lòng. Hắn chỉ cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một sự mềm mại, một cảm giác có phần kỳ diệu mà ở kiếp trước hắn chưa từng được hưởng thụ. Nhưng dù sao thân thể hắn giờ chỉ là một đứa trẻ, nên không có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Xong rồi, hóa ra đứa trẻ này thật sự là lão tổ. Quân Mộc Dương thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng khi nhận ra mình vừa mới gọi lão tổ của bọn họ là đứa trẻ, Quân Mộc Dương vội vàng dùng tay bịt miệng lại. Liệu có phải lão tổ thần thông quảng đại của bọn họ có thể nghe được cả tiếng lòng của mình không? Huyền Tôn Quân Mộc Dương bái kiến lão tổ, vừa rồi có nhiều điều mạo phạm, mong lão tổ thứ tội cho. Quân Mộc Dương lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, vẻ mặt khẩn trương tột độ. Vừa rồi hắn đã đắc tội Quân Lăng Thiên một cách nặng nề, nếu Quân Lăng Thiên truy cứu, hắn sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Được rồi, người không biết thì không có tội. Quân Lăng Thiên có thể nhận ra người này là trực hệ huyết mạch của mình, hẳn là hậu duệ chính thống của hắn. Hắn cũng không hẹp hòi đến mức vì vài câu nói mà trách phạt một hậu bối. Phu quân, thiếp biết chàng nhất định sẽ trở lại mà. Để thiếp báo tin này cho mẫu thân bọn họ trước đã. Cơ Tuyết Lạc nói, báo tin cho Cơ Giao và những người khác. Sau đó dẫn Quân Lăng Thiên vào một đại điện. Phu quân, chàng đã sống sót bằng cách nào vậy? Mọi người lúc này đều có chút tò mò nhìn Quân Lăng Thiên, muốn tìm hiểu ngọn nguồn của chuyện trước đây. Quân Lăng Thiên nghe vậy liền kể lại một cách đơn giản. Dù nói đơn giản, nhưng mọi người đều biết mức độ nguy hiểm lúc đó chắc chắn không hề đơn giản như những gì Quân Lăng Thiên nói. Nếu phu quân đã trở về, vậy thì cần phải tổ chức một buổi lễ mừng trở về. Dù sao, sau hơn một vạn năm phát triển, cả Quân gia đã mở rộng và sinh sôi nảy nở, hậu duệ đã vô số kể. Hiện tại Quân Lăng Thiên trở về, cần phải tổ chức một buổi lễ mừng trở về, để tất cả con cháu đời sau đều nhận biết, để tránh đến lúc đó gặp mặt mà không biết, gây ra chuyện cười. Không sai, lễ mừng này không chỉ phải làm, mà còn phải làm thật lớn, thật đặc biệt. Ninh Hồng Trần lên tiếng nói, dù sao Quân Lăng Thiên là phụ thân của giới này, sự trở về của hắn chắc chắn phải được toàn bộ Lăng Thiên giới chúc mừng. Phụ thân và mẫu thân vừa mới truyền âm cho con, họ sẽ đến ngay. Vì nơi này được liệt vào cấm điện, nên các tông môn của Lăng Thiên Điện không đóng quân ở đây. Do đó Quân Huyền Diệp và những người khác cần thêm thời gian để đến được chỗ này. Dù sao, toàn bộ Lăng Thiên giới hiện tại lớn hơn tiên vực gấp mười mấy lần. Đợi đến khi Quân Huyền Diệp và những người khác đến, Cơ Tuyết Lạc và những người khác vội vàng ôm lấy Quân Lăng Thiên ra đón. Con ta đâu? Con ta ở đâu? Quân Huyền Diệp và Cơ Giao nhìn trái ngó phải, ngước lên nhìn xuống, nhưng không thấy bóng dáng con trai đâu cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Thiên đâu rồi? Cơ Giao lúc này cũng lộ vẻ mặt khẩn trương và mong chờ, sợ rằng tin tức này là giả. Phải biết, trên đường đến đây, họ đã vô cùng kích động. Giờ đến nơi lại không thấy người đâu, sợ rằng sẽ thất vọng lắm. Phụ thân, mẫu thân, con ở ngay đây mà. Hai người tìm đâu vậy? Nhìn Quân Huyền Diệp và Cơ Giao tìm kiếm khắp đại điện mà không thấy mình, Quân Lăng Thiên lúc này có chút bất lực. Mấy người lớn như vậy đứng ngay đây, chẳng lẽ họ không thấy sao? Khi Quân Huyền Diệp và Cơ Giao nghe thấy có người gọi mình, họ theo bản năng nhìn sang. Ngay lập tức, họ nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, giọng nói còn ngọng nghịu. Thực ra, cả hai người họ vừa bước vào đã thấy đứa trẻ này, nhưng không hiểu sao, họ lại cho rằng đứa trẻ này là con của ai đó. Hoàn toàn không liên tưởng đến Quân Lăng Thiên. Cái gì? Ngươi là Lăng Thiên? Con ta? Lăng Thiên? Sao con lại? Quân Huyền Diệp và Cơ Giao nhìn về phía Cơ Tuyết Lạc và những người khác, rõ ràng là muốn xác nhận tính chân thực của chuyện này. Khi thấy Cơ Tuyết Lạc và những người khác gật đầu, cả hai người đều có chút không thể tin nhìn về phía Quân Lăng Thiên. Đúng vậy, đây chính là Lăng Thiên, quả thực giống hệt như khi nó còn bé. Cơ Giao lúc này bỗng nhớ ra, con trai mình hồi nhỏ chính là bộ dạng này. Không sai, ta cũng nhớ ra rồi, đây chẳng phải là Lăng Thiên lúc nhỏ sao? Quân Huyền Diệp lúc này cũng đã nhớ ra. Đến đây, để mẫu thân ôm một cái. Cơ Giao nhận lấy Quân Lăng Thiên từ tay Cơ Tuyết Lạc. Sau đó, bà hôn chụt một cái lên mặt hắn, làm ướt cả má hắn bằng nước bọt. Điều này khiến Quân Lăng Thiên rất bất đắc dĩ. Dù sao thì hiện tại hắn chỉ là thân thể biến thành em bé, linh hồn vẫn là người trưởng thành. Sao mẫu thân mình lại không biết giữ ý tứ một chút nào? Sao vậy? Mẫu thân ta hôn con một cái mà con không vui à? Như thể nhận ra Quân Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ, Cơ Giao giả vờ tức giận nói, mẫu thân, con lớn như vậy rồi, sao người vẫn coi con là trẻ con vậy? Sao? Tuổi con lớn hơn ta à? Ở dỗ ta? Con không phải trẻ con thì là gì? Cơ Giao đưa tay nhéo má Quân Lăng Thiên. Vẻ ngoài của Quân Lăng Thiên như vậy khiến tình mẫu tử trong bà lại trào dâng. Quân Huyền Diệp lúc này cũng tiến lên trêu đùa Quân Lăng Thiên. Điều này khiến Quân Lăng Thiên càng thêm bó tay. Phụ thân, mẫu thân, chúng con dự định tổ chức một buổi lễ mừng trở về cho Lăng Thiên. Hai người thấy thế nào? Cơ Tuyết Lạc lên tiếng nói. Tốt, ý kiến này rất hay. Cứ làm như vậy đi. Cơ Giao gật đầu ngay lập tức. Quân Huyền Diệp cũng rất đồng ý, gật đầu nhẹ. Nếu vậy, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Mẫu thân, phu quân xin giao cho người. Chúng con đi chuẩn bị lễ mừng cho phu quân. Đi đi đi. Cơ Giao khoát tay áo, và ngay lập tức Cơ Tuyết Lạc và những người vợ khác tiến đến chuẩn bị lễ mừng cho Quân Lăng Thiên. Thực ra, việc họ rời đi còn có một nguyên nhân khác, đó là để cho gia đình Quân Lăng Thiên có một không gian riêng tư để ở bên nhau. Dù sao, trong một vạn năm qua, Cơ Giao và Quân Huyền Diệp luôn nhớ thương con trai mình, thỉnh thoảng lại đến thăm viếng linh vị của Quân Lăng Thiên. Hiện tại Quân Lăng Thiên đã trở về, vẫn là tốt hơn nếu cho cả gia đình họ một không gian riêng tư để ở bên nhau. Con trai, chuyện gì đã xảy ra với con khi đó? Chúng ta đều đã nghĩ rằng con... Quân Huyền Diệp nói đến một nửa thì dừng lại, nhưng Quân Lăng Thiên biết họ muốn hỏi gì. Sau đó, hắn đành phải giải thích lại mọi chuyện một lần nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Quân Huyền Diệp nghe Quân Lăng Thiên miêu tả lại sự tình, cũng biết nhi tử của mình suýt chút nữa đã không thể trở về. Cơ Giao lúc này nhìn đứa con trai mới sinh không được mấy ngày, đến răng còn chưa mọc của mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, Nha, con nhỏ như vậy, có cần bú sữa mẹ không? Nhưng mà, mẹ phải nói trước, mẫu thân của ta hiện tại không còn nữa. Nếu con muốn uống, ta sẽ tìm vú em cho con. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con không cần bú sữa mẹ. Dù sao hắn cũng đã có tu vi thiên tiên cảnh, đã có thể dùng ít cốc, làm sao còn có thể đi bú sữa mẹ chứ? Được thôi, nếu con không muốn uống thì thôi vậy. Cơ Giao cũng chỉ là trêu chọc Quân Lăng Thiên. Nhi tử a, con có lẽ còn chưa biết đâu. Con bây giờ đã có một đống lớn tử tôn hậu đại rồi đấy. Như vậy đi, hiện tại cũng không có chuyện gì. Vừa hay ta giới thiệu cho con một chút. Quân Huyền Diệp mở lời. Ngay lập tức, ông bắt đầu giới thiệu tình hình quân gia hiện tại. Một tháng sau, đại điển ăn mừng Quân Lăng Thiên trở về rốt cục cũng được chuẩn bị hoàn tất. Chỉ còn ít ngày nữa là có thể cử hành. Mà sau một tháng tu luyện, tu vi của Quân Lăng Thiên đã đạt tới chân tiên cảnh. Tuy nhiên thân thể hắn đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ con. Các chủng tộc ở Lăng Thiên giới, sau khi nghe tin phụ thần của bọn họ đã trở về, đều lũ lượt kéo nhau đến chúc mừng. Phàm là những chủng tộc đã sơ khai linh trí, hiện tại thế lực đều không nhỏ. Dù sao bọn họ đều là những tiên thiên theo hầu từ thời khai thiên lập địa, thiên phú không thể nói là không mạnh. Vào lúc này, quân Lăng Thiên chợt phát hiện Lăng Thiên giới dường như có chút gì đó không ổn. Thiên đình và địa phủ vậy mà vẫn chưa được vận hành. Đã như vậy, thì hôm nay ta sẽ tiến hành phong thần vậy. Trước kia, hắn sáng tạo thiên đình và địa phủ chính là để duy trì trật tự của Lăng Thiên giới. Hiện tại nhân dịp đại điển, vừa hay có thể làm luôn chuyện này. Nhưng trước khi làm việc này, hắn vẫn cần phải trao đổi với phụ mẫu và các thế thiếp của mình một phen, để tránh việc phong thần khiến cho bọn họ không hài lòng. Sau đó, quân Lăng Thiên đưa bảng danh sách chức vị và giới thiệu về thiên đình và địa phủ cho Cơ Tuyết Lạc và những người khác, để các nàng tiến cử hoặc quyết định. Đến lúc đó, hắn chỉ cần dựa theo bảng danh sách mà phong thần là xong việc. 3 ngày sau, đại điển trở về chính thức được tổ chức. Hơn 100 đời con cháu của quân gia đều tề tự đông đủ. Ngoài ra, Cơ gia và Lăng gia cũng vậy. Những nhân vật trọng yếu trong tộc đều đến tham gia, bao gồm Chân Long tộc, Thần Hoàng tộc và các đại thế lực tộc quần khác. Vì sự phát triển, Ngao Liệt và Hoàng Ngây Thường đã ra ngoài để phát triển tộc quần của mình. Hoàng Ngây Thường và Hoàng Tịch Giao là do hắn dùng tinh huyết điểm hóa mà thành, còn Ngao Liệt thì do tạp giao với các giống loài khác nhau để tạo ra đủ loại huyết mạch long tộc. Ta ngày đêm quan sát pho tượng của lão tổ, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bản thân ngài. Ta tin rằng bản thân ngài chắc chắn vĩ đại hơn pho tượng kia gấp 100 lần. Không, gấp cả 1000 lần. Phàm là sinh vật ở Lăng Thiên giới, chỉ cần đã khai mở linh trí, ai mà không biết quân Lăng Thiên là một sự tồn tại như thế nào. Có thể nói toàn bộ con cháu đời sau ở Lăng Thiên giới đều lớn lên bằng những truyền thuyết về quân Lăng Thiên. Đó là điều chắc chắn. Lão tổ nhất định uy vũ hùng tráng, bá khí người người. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Chân thân của lão tổ gần như có kích thước bằng cả Lăng Thiên giới. Ngươi thử tưởng tượng xem, đó là một sự tồn tại như thế nào. Dưới đài, các con cháu của các tộc nhao nhao bàn tán. Tất cả đều đang thảo luận những truyền thuyết về quân Lăng Thiên. Đồng thời, trong mắt mỗi người đều thoáng hiện vẻ nóng lòng mong đợi. Không thể chờ đợi để được tận mắt chứng kiến phong thái tuyệt thế của quân Lăng Thiên. Đại điển sắp bắt đầu rồi. Lão tổ cũng sắp xuất hiện rồi. Một đám con cháu của các gia tộc, từ nhỏ đã lấy quân Lăng Thiên làm thần tượng, giờ phút này đều vô cùng mong chờ. Trong số đó không thiếu những nhân vật cấp lão tổ mấy ngàn tuổi, thậm chí hơn vạn tuổi. Dù sao cũng đã qua hơn 1 vạn năm. Những đứa con mới sinh đời đầu tiên đã được nghe kể về ngài nhiều hơn so với những đứa con mới sinh đời sau. Cho nên, những cao giai tu luyện giả thoạt nhìn có vẻ mới mấy ngàn tuổi, hơn vạn tuổi. Giờ phút này thần sắc lại càng thêm cuồng nhiệt. Hôm nay là đại lễ mừng phụ thần trở về. Chư vị hãy đợi một lát, cha thần sẽ đến ngay thôi. Giờ phút này, trên đài cao đã được dựng sẵn vị trí. Đây là nơi dành cho quân Lăng Thiên và những người khác. Đi thôi phu quân, chúng ta cùng đi tham gia đại lễ. Cơ Tuyết Lạc chỉnh sửa lại quần áo cho quân Lăng Thiên. Nàng nói xem, ta có cần thay đổi một chút ngoại hình không? Quân Lăng Thiên mở miệng hỏi. Phục không cần đâu. Phu quân như thế này rất tốt rồi. Cơ Tuyết Lạc mỉm cười nói. Được rồi, không thay đổi thì không thay đổi vậy. Quân Lăng Thiên hiện tại tuy đã có tu vi chân tiên cảnh, nhưng lại không có khả năng tự mình thay đổi ngoại hình. Nếu hắn thi pháp thay đổi ngoại hình, thì những tu sĩ có đẳng cấp cao hơn vẫn có thể nhìn thấy bản thể của hắn. Đã như vậy thì thà không thay đổi còn hơn. Sau khi Cơ Giao và những người khác đã ngồi vào vị trí, Cơ Tuyết Lạc cũng dẫn quân Lăng Thiên lên đài cao tham kiến phụ thần. Khi quân Lăng Thiên vừa đến, lập tức có người đi đầu quỳ xuống cúi chào. Có một người đi đầu, những người khác liền theo sát phía sau. Sau đó, vô số tu luyện giả và các đại tộc quần dưới đài cao đều đồng loạt quỳ xuống cúi chào. Ừm, đứng lên hết đi. Quân Lăng Thiên mở miệng đáp lời, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ bập bẹ. Điều này khiến cho mọi người đang quỳ dưới đài nhất thời có chút không biết làm sao. Không phải chứ, sao bọn họ lại cảm thấy giọng của phụ thần mình giống như giọng của một đứa trẻ sơ sinh vậy? Chuyện này sao có thể xảy ra? Phụ thần bảo các ngươi đứng lên, các ngươi còn chờ gì nữa? Nghe người chủ sự lên tiếng, mọi người dưới đài cao lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Nhưng khi đứng dậy, họ theo bản năng liếc nhìn lên đài cao. Khi nhìn thấy phụ thần của mình thực sự là một đứa trẻ sơ sinh chưa được bao lâu, mọi người dưới đài nhất thời đều trợn tròn mắt. Vì phụ thần cao lớn vĩ đại mà họ hằng mong ước đâu, sao lại biến thành một đứa trẻ con thế này? Uy vũ hùng tráng, bá khí người người mà bọn họ đã nghe kể đâu. Ta vừa mới phục sinh, cho nên thân thể vẫn chưa hồi phục. Quân Lăng Thiên thấy vậy liền giải thích. Nghe được lời giải thích, mọi người lúc này mới hiểu ra. Thì ra trước kia vì bảo vệ bọn họ, phụ thần của họ đã mất cả nhục thân, hiện tại còn phải tu luyện lại từ đầu. Ta vừa mới còn nghi ngờ về sự thật về phụ thần. Ta thật đáng chết. Giờ phút này, rất nhiều người dưới đài cao cũng đã hiểu ra. Phụ thần của họ vì họ mà suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Còn họ vừa rồi vậy mà lại nghi ngờ ngài trong lòng. Thật sự là đáng chết. Tốt, mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Vậy thì sau đây ta xin tuyên bố một việc. Kể từ hôm nay, Thiên Đình và Địa Phủ chính thức bắt đầu vận hành. Sau đây, ta sẽ công bố danh sách bổ nhiệm các chức vị của Thiên Đình và Địa Phủ. Quân Lăng Thiên vung bàn tay nhỏ bé lên. Một tấm bảng danh sách trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Phía trên bảng danh sách tỏa ra vô vàn công đức chi lực, hiển thị một vẻ cực kỳ thần dị. Mà thiên đạo của Lăng Thiên giới giờ phút này dường như cũng đã nhận ra điều gì. Vậy mà chủ động hiển hiện ra, gia trì thiên đạo chi lực lên tấm danh sách kia. Cái gì? Đó là thiên đạo của Lăng Thiên giới. Giờ phút này, khi nhìn thấy thiên đạo hóa thân thành một sinh vật nhỏ nhắn, tựa như một tiểu tinh linh, vây quanh quân Lăng Thiên mà chuyển động không ngừng, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Bảng này có thiên đạo gia trì, đồng thời còn tích lũy đại lượng công đức chi lực, quả là một kiện công đức chí bảo. Những người am hiểu liền nhận ra ngay phong thần bảng trên bầu trời kia là một kiện chí bảo vô cùng lợi hại. Và giờ khắc này, quân Lăng Thiên đã bắt đầu tiến hành sắc phong các chức vị trọng yếu của Thiên Đình và Địa Phủ. Sắc lệnh quân Ninh Giao làm Thiên Đình chi chủ, ban cho Thiên Đế ấn. Lời quân Lăng Thiên vừa dứt, tên quân Ninh Giao lập tức được khắc lên phong thần bảng. Đồng thời, ngay sau đó, một lượng lớn công đức chi lực được thiên đạo ban thưởng, cùng với một ấn tỷ tỏa ra thần quang vô tận. Quân Ninh Giao lĩnh mệnh, khi lượng lớn công đức nhập vào cơ thể, cùng với việc nàng tiếp nhận ấn tỷ kia, trên người quân Ninh Giao lập tức xuất hiện một bộ đế bảo lộng lẫy, một cỗ uy áp đế hoàng không gì sánh bằng, ngay lập tức bao trùm toàn bộ nơi này. Có điều, nàng rất nhanh đã thu liễm lại, và ảo ảnh đế bảo cũng dần dần tiêu tan. Sắc lệnh quân Thiên Lăng làm Địa Phủ chi chủ, ban cho sinh tử bộ. Tiếng quân Lăng Thiên vừa dứt, tên quân Thiên Lăng cũng xuất hiện trên phong thần bảng. Sau đó, tương tự, là một lượng lớn công đức và một quyển sinh tử bộ, một chí bảo tỏa ra công đức chi lực vô biên, một bộ đế bảo hiện ra, thể hiện uy nghiêm vô thượng của Địa Phủ chi chủ. Về sau, quân Lăng Thiên lại sắc phong Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tú, Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát, Tứ Cực Đại Đế, cùng với các chức vị Thập Điện Diêm La, Thập Đại Âm Soái trong Địa Phủ. Đồng thời, Thiên Đình và Địa Phủ là hai cơ cấu ngang cấp, không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Đến khi các loại chức vị được sắc phong hoàn tất, buổi lễ mừng trở về này cũng đi đến hồi kết. Trên phong thần bảng không có tên quân Huyền Diệp và Cơ Tuyết Lạc, bởi vì hiện tại họ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không muốn phải vất vả nữa. Sau khi sắc phong hoàn tất, đến lượt con cháu quân gia đến nhận tổ, lần lượt theo thứ tự. Đến khi việc nhận tổ hoàn tất thì đã qua 7 ngày, cho thấy con cháu quân gia đông đảo đến nhường nào, và mỗi người đều được quân Lăng Thiên ban tặng quà. Sau lễ nhận tổ là thời gian ca hát, nhảy múa, nâng cốc chúc mừng, cuộc vui kéo dài suốt một tháng mới dần tàn. Khi mọi người đã tản đi, quân Lăng Thiên tìm đến quân Thiên Lăng. Thật xin lỗi, ca, chuyện này không trách ngươi, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Quân Thiên Lăng biết quân Lăng Thiên nói đến việc phục sinh Cơ Thương Khung không thành, nhưng nàng cũng hiểu ca ca đã cố gắng hết sức, hắn đã làm rất tốt rồi. Ca, ta không sao, ngươi cứ đi đi, để ta một mình yên tĩnh. Quân Thiên Lăng nén cảm xúc trong lòng, ngượng gạo nở một nụ cười. Ai? Được thôi, quân Lăng Thiên biết bây giờ chỉ có thể để quân Thiên Lăng tự mình vượt qua. Hắn không thể giúp gì hơn. Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất của hắn vẫn là khôi phục tu vi lên chúa tể cảnh. Dù sao hắn đã hứa với Liễu Hinh, sẽ giúp nàng thành tựu chúa tể chi cảnh. Ta phải bế quan, để thăng tu vi trước đã. Quân Lăng Thiên chào tạm biệt cha mẹ và thê tử, rồi tiến vào trạng thái bế quan. 100 năm sau, theo một cỗ khí tức như thiên hạ cộng chủ bùng nổ, quân Lăng Thiên đã thành công khôi phục tu vi sáng thế chúa tể cảnh, và tướng mạo của hắn cũng khôi phục như trước, thậm chí còn đẹp trai, tuấn lãng hơn mấy phần. Cơ Tuyết Lạc và những người khác biết quân Lăng Thiên xuất quan, liền ào ào đến trước mặt hắn. Nhìn quân Lăng Thiên khôi phục phong thái ngày xưa, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hiểu ý. Phu quân, ta là chính cung cơ mà, cơ hội phục thị lần đầu này phải là của ta chứ. Cơ Tuyết Lạc là người đầu tiên lên tiếng, những người khác thấy vậy cũng không tranh giành, hiển nhiên cũng thấy Cơ Tuyết Lạc nói có lý. À, cái này, ngươi. Quân Lăng Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghe quân Lăng Thiên đồng ý, Cơ Tuyết Lạc lập tức lộ ra nụ cười tinh quái. Một năm sau, quân Lăng Thiên mở rộng cửa tẩm điện, hít một hơi không khí trong lành bên ngoài. Một năm qua có thể nói là đã vắt kiệt sức lực của hắn. Dù sao trước kia, vì cứu hắn, đã có rất nhiều người hy sinh. Hơn nữa, những người này sau khi hắn chết, lại đợi hắn hơn một vạn năm. Hắn, quân Lăng Thiên, không phải là người vô trách nhiệm, nên dứt khoát thu nhận hết. Về sau, quân Lăng Thiên lại chỉ điểm Cơ Tuyết Lạc và những người khác thành công tấn cấp lên chúa tể cảnh, đồng thời còn giúp Liễu Hinh bù đắp sinh mệnh lực, cũng giúp nàng tấn cấp lên chúa tể cảnh. Sau khi làm xong tất cả những việc này, quân Lăng Thiên bỗng nhiên cảm thấy có chút mông lung. Không biết thời gian ở Lam Tinh có giống nơi này không? Quân Lăng Thiên nhớ đến ngôi nhà của mình ở Lam Tinh. Hiện tại hắn đã có năng lực, cũng đến lúc thử trở về xem sao. Phu quân, sao vậy? Cơ Tuyết Lạc tiến đến bên cạnh quân Lăng Thiên, dịu dàng hỏi. Nàng cảm thấy phu quân mình dường như có tâm sự gì. Thật ra ta không phải người của thế giới này. Đi thôi. Hôm nay phu quân ta sẽ đưa các nàng đi xem một thế giới khác. Nói xong, Quân Lăng Thiên trực tiếp thu Lăng Thiên giới vào trong cơ thể mình. Sau đó, trực tiếp xé toạc một đường hầm thời không, tiến vào bên trong. Mẫu thân, con về rồi đây. Hoàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.